Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chiến tranh hàng lâm. Thời gian nửa năm sau đó, sẽ tụ tập đến thần vực trong chiến trường, bắt đầu tiến hành thảm liệt chém giết. Đến lúc đó sẽ có vô số người tu luyện bỏ mình. Đây chính là chiến tranh đại giới. Sáu đại tứ tinh thần vực chém giết. Đây mới là bày ra tự thân nội tình thời điểm. Đến tột cùng là ai có thể giành thắng lợi, thì nhìn người nào thực lực càng mạnh. Còn lại bọn họ đơn giản trao đổi. Tình huống cặn kẽ còn cần trở lại mới có thể tham thảo. Tổng thể tình huống liền là đối phương cường giả bất động nói. Bọn họ bên này đồng dạng là không thể động. Hết thảy đều các loại lực lượng trung kiên kết thúc chiến đấu sau đó. Lại làm chém giết, nhưng lực lượng trung kiên đều đã thất bại. Bộ phận sau cơ bản giống như thua. Phía trước số mệnh cũng thua hơn phân nửa. Còn lại một nửa đã là có chút mệt mỏi. Chân chính quyết định thắng bại, vẫn phải là xem trận này lực lượng trung kiên đại chiến. Lâm Hiên cùng Hàn Võ đi xuống, đem nơi này sự tình cho xử lý xong hết lại nói. Nơi này thần tinh thạch số lượng quả nhiên kinh người. Cái này đối với ngươi mà nói cũng có trợ giúp rất lớn. Ngươi cũng khai thác bao nhiêu? Hàn Võ dò hỏi, ách có hơn 1000 phương ở trên đi. Ngược lại hay là đủ ta dùng? Lâm Hiên ngượng ngùng cười, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cũng khai thác hơn 1000 phương, Hàn Võ kinh ngạc ở dưới. Chợt cười mắng, ta nghĩ đến ngươi tiểu tử này cũng sẽ không động đây. Ai biết cũng khai thác nhiều như vậy. Như vậy cứng rắn thần tinh thạch, một dạng thần quân kỳ người tu luyện nhưng khai thác không được. Ngươi có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn đào nhiều như vậy. Xem ra thực lực thật là không yếu. Chẳng trách có thể đem vạn sát ma ngục cho tung lật lên. Vận khí, vận khí. Lâm Hiên cười cười. Được, không được tiếp tục nghĩ nhiều nói. Ở chỗ này cũng không an toàn. Dễ dàng trở thành giao chiến điểm. Ta đem nơi này cho rời hết sau đó. Hãy cùng ngươi đồng thời trở về đi. Hàn Võ nói ra. Võ thần đại nhân chờ ngươi trở về đây. Dường như có chuyện gì muốn nói với ngươi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nơi này tương đối lệch một điểm. Không bị bất luận cái gì thần vực bảo hộ. Cho nên vạn sát thần vực mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Bọn họ có thể làm ra giải quyết tình. Không có nghĩa là còn lại thần vực sẽ làm như vậy. Là bù đắp tự thân chênh lệch. Chính là không ngừng mà đi xâm chiếm thế lực khác. Bắt buộc thành làm đầy tớ sau khi tham chiến. Những thứ này đều là pháo hôi. Vô luận như thế nào chết bọn họ cũng sẽ không đau lòng vì... Cho nên mới phải điên cuồng như vậy. Đi theo Hàn Võ bắt đầu vận chuyển đại thần thông. Bắt đầu đem những này thần tinh thạch cho thanh không. Một lần một mảng lớn dọn đi. Dễ dàng. Giống như là cắt đậu hủ giống như. Ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian. Liền đem chỗ có thần tinh thạch cho rời hết. Đây mới thực sự là tốc độ. Ở triệt để rời hết sau khi. Hàn Võ chính là mang theo Lâm Hiên đi võ thần thiên cung trở lại. Vu gia nhân ở Hàn Võ lúc tới, cũng đã bắt đầu rút lui khỏi. Bọn họ xem cũng không giống nhau. Tự nhiên là không có đi tới cùng một nơi. Trở lại võ thần thiên cung sau khi, Lâm Hiên chính là đi tới võ thần nơi trong cung điện. Cùng quá khứ cũng thế. Thông suốt mà đi tới. Chỉ là mọi người thấy ánh mắt của hắn đều tràn đầy khiếp sợ. Rất sớm trước đó chợt nghe thấy Lâm Hiên không có từ vạn thú thần vực trong trở về. Nhưng bây giờ là bình an vô sự trở về. Hình như tu vi có không nhỏ đề thăng. Sư huynh, ta trở về. Lâm Hiên đây mới thực sự là dùng bản tôn cùng võ thần gặp mặt. Trước đó đều là phân thân cùng phân thân chạm mặt. Võ thần thấy Lâm Hiên lúc. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cảm thán nói. Tu vi cũng đột phá đến tam tử thần quân tầng thứ. Không tệ, thực là không tồi. Như vậy ở thần vực trong chiến tranh, ngươi liền nhiều mấy phần bảo mệnh cơ hội. Hắn sẽ không để cho Lâm Hiên lưu lại, trừ phi thật là rất yếu. Hôm nay hắn danh tiếng tránh kính. Hắn bất thượng chàng nói, còn lại người tu luyện tuyệt đối là không phục. Dựa vào cái gì bọn họ sẽ là ra chiến trường chịu chết. Mà võ thần đệ tử thì không thể lên sân khấu đây. Lần này thần vực trong chiến trường, chúng ta tứ đại thần vực liên thủ, có thể có bao nhiêu giành thắng lợi cơ hội? Lâm Hiên trực bạch dò hỏi. Phân chia 5-5 đi. Võ thần thở dài, để cho Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Tứ đại thần vực đối phó hai cái, mới phân chia 5-5 phần thắng. Mới phân chia 5-5 phần thắng. Tứ đại thần vực so với đối phương hai đại thần vực, cứ như vậy bất kham. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi. Cảm giác có chút phá vỡ hắn phán đoán. Là, vạn sát thần vực nội tình không yếu. Nhất là bây giờ đại lượng nô dịch người tu luyện. Quả thực là thiên địa không cho. Mấu chốt là bọn họ còn có vong hồn bộ tộc phụ trợ. Về độ khó sẽ tăng cường rất nhiều. Võ thần trầm giọng nói. Cho nên đây một trận số mệnh chi chiến. Thắng nói. Chúng ta cơ bản giống như giành thắng lợi. Thua nói chúng ta chẳng khác nào thua hơn phân nửa. Ánh mắt của hắn lấp lánh. Bọn họ những cường giả này là lợi hại không sai. Nhưng quyết định thế cục. Hay là đại cục. Người sư tôn kia đây. Tình huống của hắn như thế nào? Lâm Hiên tưởng nhanh lên một chút liên hệ hỗn độn thần tôn. Không có tin tức. Sư tôn bên kia chắc là gặp phải chuyện gì. Đến nay mới thôi cũng không có liên lạc với. Võ thần trầm giọng nói. Tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp. Ngũ tinh thần vực thần tôn. Càng chắc là sẽ không đưa ra trận đại chiến này trong. Lại này đại chiến bọn họ không tốt quản. Trừ phi thật là vong hồn bộ tộc xuất hiện. Bọn họ mới sẽ ra mặt. Hơn nữa vạn sát thần vực bên kia. Nội tình không yếu. Ngũ tinh thần vực những thần tôn đó. Sao dám loạn chạm. Mỗi một người đều là sợ chết đồ. Thần tôn là một cường giả siêu cấp đại danh từ, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch, hay là có người sợ chết. Nhất là tọa ủng nhiều như vậy quyền lợi, nắm trong tay tất cả mọi người hành động. Điểm ấy thì có thần tôn rất thích, xem ra hiện tại chỉ có thể liều mạng. Lâm Hiên chỉ có thể như vậy, hắn không được cái gì đại tác dụng, là chuẩn bị một chút, chuẩn bị sẽ là khởi hành đi tới thần vực chiến trường. Võ thần không có nói nhiều thêm. Hắn mới vừa trở lại. Liền phải chuẩn bị đi tới. Bởi đây đại quy mô chiến đấu. Cho nên cần phải chuẩn bị đồ đạc rất nhiều. Trước giờ thời gian nửa năm coi như ngắn. Bọn họ cũng không cần chuẩn bị cái gì. Võ thần mang theo hắn liễn hướng bên ngoài đi tới. Đi tới phía ngoài nhất lúc. Lâm Hiên liền thấy Chi Chít Linh Chu ở bên ngoài. Bực này tình cảnh tráng quan. Trước đó hắn lúc đi vào, đã là gặp qua, chẳng qua cái này chỉ là một phần nhỏ, còn rất nhiều theo các nơi nhanh chóng chạy tới tập kết. Đây là võ thần thần vực, còn lại thần vực cũng còn không có coi là đi vào. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền ra phát. Võ thần ở trên Linh Chu, lập tức ra lệnh bắt đầu đi tới thần vực chiến trường. Vô số chiến thuyền Linh Chu hạo hạo đãng đãng đi tới thần vực khu vực trung tâm. Đang tiếp tục đi tới sau khi, quả thực có càng nhiều Linh Chu theo bốn phía tụ tập lại. Số lượng càng ngày càng khoa trương. Nhìn ra phía ngoài là có thể thấy Chi Chít Linh Chu. Số lượng thật sự là quá nhiều. Để cho Lâm Hiên thấy vậy đều có chút hoa mắt. Càng đến gần thần vực chiến trường, thì càng nhiều Linh Chu tụ tập cùng một chỗ. Để cho Lâm Hiên cảm thán một câu. Nhiều như vậy người tu luyện. Cuối cùng có thể còn sống sót sẽ có bao nhiêu? Chiến tranh là tàn khốc. Những thứ này đi tới đều là linh thần kỳ ở trên tu vi. Tại hạ giới là lực lượng tuyệt đối. Ở nơi này chính là pháo hôi. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.